Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 810, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ tỷ, trước khi thành hôn vẫn nên bớt đi gặp tứ tỷ phu đi. Diệp đệ khuyên một câu, tuy là hai người đã có hôn ước rồi, nhưng tỷ cứ nôn nóng nhau như vậy, sẽ bị phu gia coi thường đó. Diệp Viên bị muội muội ruột nói một câu như vậy, mặt có hơi xấu hổ. Nhưng nàng ấy cũng biết tính của Diệp đệ, vì là tỷ tỷ ruột nên mới nói như vậy. Nếu là người ngoài nàng ấy lười phải nói một câu cũng không muốn nói nhiều. Hàng mi dài của nàng ấy run lên, tỷ cũng biết đạo lý này, nhưng chàng ấy cứ tới tìm. Nếu tỷ không đi gặp, hắn ta sẽ tức giận, mỗi lần tức giận thì giận rất lâu, nói chuyện cũng rất khó nghe. Người bên cạnh không biết chuyện này. Diệp đệ lại rất rõ, Kim gia đó có thể nói là của cải giàu có, Kim Đại Thành lại là người thật thà, thật ra chỉ hơi nóng tính, con trai độc nhất của gia đình giàu có từ nhỏ đã được nuông chiều. Tứ tỷ cũng coi như đã có một hôn ước tốt, nhưng bên trong có rất nhiều khó khăn chỉ có người trong nhà mới biết. Diệp đệ cũng không thể nói ra được mấy lời như hủy hôn. Năm nay trừ phi bên nữ phạm tội tài đình bị chê bai, bằng không có hôn ước rồi thì chỉ chờ đợi không thể hủy hôn. Hơn nữa, trong nhà còn đang chờ tiền sính lễ của tứ tỷ, 20 lượng tiền sính lễ đâu phải nhà bình thường nào cũng bỏ ra được đâu. Nói đến chuyện này, Diệp đệ cũng không muốn làm cho tứ tỷ không vui, tùy ý cười hai tiếng ha ha rồi chuyển đề tài, hỏi qua chuyện khác. Tứ tỷ, tỷ nói coi chúng ta có nên tới Vương Gia Trang thăm tam tỷ không? Nghe nói tam tỷ bị bệnh rất nặng, hôn mê rất nhiều ngày mới tỉnh lại. Mỗi lần nhắc đến bên phía cha nương cũng không ai nói gì. Chi bằng chúng ta đi thăm chút để yên tâm hơn. Đi thì đương nhiên phải đi rồi. Diệp Viên cũng muốn đi thăm. Tuy nói nàng ấy không thân thiết với tam tỷ, nhưng là tỷ muội ruột với nhau. Trong tay tỷ có tiết kiệm được một ít tiền riêng. Vừa nói, Diệp Viên hạ thấp giọng xuống, sợ bị sát vách nghe được. Diệp đệ vừa nghe là hiểu ngay. Tứ tỷ lấy đâu ra tiền riêng chứ? Chắc là của Kim Đại Thành đưa. Kim Đại Thành rất hào phóng, nói năng không dễ nghe, nhưng đối với tứ tỷ rất hào phóng. Hai tỷ muội góp lại, dự định ngày mai sau khi làm xong việc sẽ đi một chuyến tới Vương Gia Trang. Hai tỷ muội họ đã dự định xong hết rồi. Vốn dự định đi, ai biết được hôm sau khi hai tỷ muội họ làm xong hết mọi chuyện ở trong nhà rồi, Diệp Viên mới thu dọn đồ chuẩn bị ra ngoài thì bị Diệp Trương Thị chặn lại. Hôm qua sau khi Diệp Trương Thị làm ầm lên với Diệp Đông Sinh, vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết. Đối với Diệp Vượng Sơn chuyện khác thì có thể dễ nói. Nhưng bởi vì chuyện Trương Xuân Phân đẩy Diệp ra bị người ở trong thôn đàm tiếu, đụng chạm đến thể diện của công phụ làm ầm lên nhất quyết đuổi Xuân Phân đi. Trong lòng nàng ta không thấy vui, nên muốn chút giận với hai tỷ muội Diệp ra. Mới sáng sớm, nàng ta xuống bếp ăn hai chén cháo xuống bụng. Đúng lúc nhìn thấy hai tỷ muội họ quay đầu đi về phòng của mình và muội muội con trai con gái tháo hết chăn men ra, nhất quyết bắt hai người họ giặt sạch. Hai tỷ muội họ sợ nhất là đại tẩu này. Diệp đệ đỡ hơn một chút, còn Diệp Viên giống như con chuột thấy con mèo vậy, không dám nói dù chỉ nửa câu. Diệp đệ thấy có vẻ lại bị bắt ở nhà giặt đống mền này rồi. Lúc đó Liên lên tiếng nói muốn đi thăm tam tỷ, nàng ấy không nói câu này còn được. Vừa nhắc đến Diệp gia thì Diệp Trương Thị lại nổi cơn điên. Theo nàng ta thấy, nếu không phải bên phía Diệp gia xảy ra chuyện, công phụ cũng sẽ không đuổi Xuân Phân đi. Lúc đó Liên chỉ vào mũi của hai tỷ muội họ và chửi: "Cách Trương,